Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 417, trở về. Ấy, Kim Đại Nhân như thế lớn thân phận, thế mà đều có thể như vậy nghiêm túc làm việc. Thật sự là hổ thẹn, nếu như ta có Kim Trường Sinh Đại Nhân như vậy bối cảnh cùng thân phận, chỗ nào còn cần cố gắng như vậy? Đã sớm ngược lại đầu ngủ ngon đi rồi. Cái này là ngươi vì cái gì không thể có như vậy thân phận? Nguyên nhân, Kim Đại Nhân há lại chúng ta có thể so sánh được. Ngoặc kép, chung quanh đi ngang qua những tu sĩ kia phần lớn đều nhận ra mập mạp kia nam tử. Chính là nơi này thanh danh hiển hách rất có địa vị Kim Trường Sinh. Hắn sư phụ càng là Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá Kim Trường Sinh bây giờ lại là ở nỗ lực làm việc, cẩn thận tỉ mỉ ở vận hành kia chút truyền tống trận. Người chung quanh khi thì truyền ra một chút hâm mộ âm thanh. Trước mắt cái này Kim Trường Sinh mặc dù tu vi không cao, nhưng là thế nhưng là có lấy lai lịch ghê gớm. Ở chỗ này, liền xem như thần vương tu sĩ nhìn thấy rồi Kim Trường Sinh vậy phải khách khách khí khí. Đi ra truyền tống trận, Tần Phong lại lần nữa đi đến rồi Thiên Tinh Thành ở giữa. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người xuất hiện hấp dẫn rồi rất nhiều người chú mục. Nó càng là An Khuynh Thành, kia một thân cà sa cũng không đem thân hình toàn bộ che lấp. Giống như người khoác một trương chăn lông đồng dạng, ở kia cà sa nửa chặn nửa che phía dưới. Lộ ra An Khuynh Thành kia óng ánh trắng như ngọc bả vai cùng khóa xương. Kia trước ngực một bộ phận trắng nõn càng là nhìn qua phi thường mềm mại, làm cho người mơ màng. Mặc dù An Khuynh Thành chỉ là một cái đầu trọc, nhưng là kia tinh xảo dung nhan cùng kia hoàn mỹ dáng người, vẫn là để An Khuynh Thành nhan giá trị không chút nào kém cỏi hơn kia chút tóc dài phất phới mỹ nhân. Mà lại kia trầm tĩnh tính tình càng làm cho An Khuynh Thành đứng ở nơi đó cũng làm người ta nhìn không được ngóng nhìn. Tốt một cái đầu chọc mỹ nhân, cái này nam tu lại là người ở nơi nào? Chẳng lẽ lại là mẫu gia đại thiếu gia a? Nho nhỏ cấp 5 thần vương lại có loại này mỹ nhân tương bồi, thật sự là hâm mộ. Thiên Tinh Thành bên trong đại nhân vật đông đảo, loại chuyện này đã sớm chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bất quá loại này dị vực phong tình mỹ nhân thật đúng là hiếm thấy. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người ở trong tối bên trong nhìn trộm lấy An Khuynh Thành, đồng thời phỏng đoán Tần Phong có thể là mẫu gia đại thiếu gia. An Khuynh Thành cũng là lông mày cau lại, nàng cảm giác sao mà tinh diệu. Những người này mọi cử động ở nàng cảm giác phía dưới, kia chút nam tu phản ứng để cho nàng có một chút giận. Bất quá bởi vì tông môn giới luật duyên cớ, cho nên An Khuynh Thành ở thầm đọc một tiếng Phật hiệu về sau đem trong lòng trở nên yên lặng. Tần trưởng lão, ngài trở về rồi. Lúc này, một cái mập mạp nam tử hoảng vội vàng nghênh đón, một mực cung kính nói. Mập mạp kia nam tử chính là Đường Ngâm đệ tử Kim Trường Sinh. Ở Tần Phong rời đi về sau, Kim Trường Sinh vẫn như cũ là phụ trách nơi này truyền tống trận công việc. Chỉ bất quá bây giờ Kim Trường Sinh lại là tính cách đại biến, không còn là như vậy ngơ ngơ ngác ngác, mắt cao hơn đầu, hiện tại làm người làm việc đều là vô cùng nghiêm túc. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong trở về, hắn cuống quýt nghênh đón tiếp lấy, hy vọng có thể cho Tần Phong lưu một cái ấn tượng tốt. Tu sĩ khác nhìn thấy Kim Trường Sinh thế mà bộ dáng này, đều mặt lộ vẻ giật mình chi sắc. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, ta hiện tại muốn về Thái Hạo Tông, mở cho ta cái trận pháp. Kim Trường Sinh nghe vậy, lập tức cung kính gật gật đầu. Sau đó hắn cuống quýt tự mình cho Tần Phong mở ra rồi về Thái Hạo Tông trận pháp, lại tất cung tất kính cho Tần Phong ở phía trước dẫn đường. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều là hơi biến sắc mặt. Kim Trường Sinh là ai? Thế nhưng là Đường Ngâm đệ tử. ở nơi này chính là tương đương người có thân phận. Ngày bình thường kia chút thần vương nhìn thấy rồi Kim Trường Sinh đều là một mực cung kính. Bây giờ Thiên Kim Trường Sinh ngược lại giống như là một tiểu đệ đồng dạng tất cung tất kính. Đúng là hiếm thấy, lại một liên tưởng, bọn họ liền rõ ràng rồi trước mắt cái này cấp 5 thần vương tu sĩ khả năng có cái gì lớn như trời. Lai lịch, lúc này, âm thầm kia chút âm thầm rình mò ánh mắt chính là biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Liền Kim Trường Sinh đều đối đãi như vậy người. Ở cái này Thiên Tinh Thành bên trong thế nhưng là không thấy nhiều. Bọn họ trêu chọc không nổi. Âm âm, đi ra truyền tống trận. Tần Phong đạp trên ánh vàng đại đạo đi đến rồi Thái Hạo Tông ở giữa. Là ai? Dám xông vào Thái Hạo Tông? Thái Hạo Tông trên không khi thì liền có đội tuần tra tuần tra. Thẩm tra, làm Tần Phong hai người ngồi trận pháp tiến vào Thái Hạo Tông về sau. Kia chút đội tuần tra tu sĩ đều là đem cẩn thận mà uy nghiêm ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy kia từ ánh vàng đại đạo trên đi ra Tần Phong về sau, đều là thở phào một hơi, đồng thời ánh mắt biến thành rồi tôn kính. Tần trưởng lão, hiện tại Tần Phong ở Thái Hạo Tông bên trong thế nhưng là tương đương có uy vọng. Nó càng là ở đệ tử thế hệ ở giữa càng là lưu truyền rất rộng. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất nổi danh. Ở Tần Phong bên cạnh, An Khuynh Thành dò xét rồi một mắt Thái Hạo nói giới. Dường như tùy ý nói, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được đến trước mắt cái này Thái Hạo Tông không giống bình thường. Trong đó có tốt mấy đạo khí tức so với bọn họ Thánh Tăng Điện đều là không thua bao nhiêu. Mặc dù Tây Đại Lục trên những này cấp một thế lực không bằng Bắc Đại Lục trên kia chút cấp một thế lực nhiều, bất quá cái này Thái Hạo Tông thực lực cũng không tệ. Sợ là vậy sẽ không thua Bắc Đại Lục trên kia chút cấp một thế lực. Tần Phong cười lấy gật gật đầu, mang theo An Khuynh Thành lại đi tới rồi Cổ Mạch Đại Lục ở bên trên. Cổ Mạch Đại Lục ở bên trên. Cổ Tu Thiên bọn người là nhìn thấy rồi Tần Phong, đem Tần Phong nghênh đón rồi đi. Ngọc Liên đang lúc bế quan, Tần huynh ngồi trước, Cổ Tu Thiên nói, an bài Tần Phong đi đến rồi sân nhỏ bên trong. Cổ Ngọc Liên chính tại tiềm tu bên trong, nàng rất nhanh liền cảm nhận được rồi một hồi quen thuộc ba động. Thế là trên mặt mang ý mừng, từ bế quan bên trong đi ra. Tần Phong ca ca, ngươi trở về rồi, trận pháp uy hiếp giải trừ rồi sao? Cổ Ngọc Liên nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong bình an vô sự về sau một mực cao nỗi lòng lo lắng liền rơi xuống. Ngọc Liên muội muội, ta trở về rồi, đa tạ có trợ giúp của ngươi. Lần này hoàn mỹ đem nguy cơ giải trừ. Tần Phong trên mặt hiện ra một sợi ý cười, mang theo cảm kích nói, đồng thời từ bên hông bay ra một khối lệnh bài cổ xưa. Tần Phong ca ca không cần cùng Ngọc Liên nói lời cảm tạ ơ, Cổ Ngọc Liên mỉm cười nói, có thể đến giúp Tần Phong ca ca, Ngọc Liên mới là vui vẻ nhất. Cổ Ngọc Liên ngon ngọt cười, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong bên cạnh An Khuynh Thành trên người. Nàng kia cái mũi nhỏ khẽ nhúc nhích, giống như là ngửi được rồi cái gì mùi vị đồng dạng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào An Khuynh Thành. An Khuynh Thành cảm nhận được Cổ Ngọc Liên ánh mắt, nhếch miệng lên một sợi ý cười, cũng cùng Cổ Ngọc Liên đối mặt. Tư tư, hai người ánh mắt ở hư không bên trong đụng vào nhau. Hư không giống như là kích thích rồi hai tia chớp đồng dạng. Không gian đều là vỡ nát ra từng sợi vết dạn. Uy, các ngươi hai cái đang làm gì a? Tần Phong thấy hai nữ ánh mắt đối mặt, không chút nào né tránh, không khỏi nói, Tần Phong ca ca, cái này nữ nhân là ai? Bên cạnh ngươi sao có thể tùy tiện mang theo một cái xa lạ nữ nhân tới đâu? Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Cổ Ngọc Liên bị Tần Phong nói kéo về thần đến, ủy khuất ba ba hỏi nói. Trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu, khi thấy Tần Phong mang theo một cái xa lạ nữ nhân về sau. Nó càng là cái này nữ nhân vẫn là một cái phong cách cùng nàng hoàn toàn tương phản mỹ nhân. Để cho nàng càng là cảm thấy không thoải mái, nàng cũng không biết rõ chính mình không thoải mái nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng rất hủy khuất, nghĩ đến nàng vì Tần Phong làm đây hết thảy, trong lòng rất hủy khuất. Ta là ai, cần phải nói cho ngươi sao? Mà lại quan hệ giữa chúng ta, cần phải nói cho ngươi sao? An Khuynh Thành nhìn thấy Cổ Ngọc Liên này tấm thần sắc, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì, thế là khóe miệng hơi cuộn lên, kia con mắt màu vàng óng bên trong mang theo một tia khiêu khích ý vị. Cổ Ngọc Liên nhìn thấy An Khuynh Thành như vậy khiêu khích, càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Nàng một cái tiểu cô nương, ở Thái Hạo Tông bên trong thế nhưng là tiểu công chúa. Từ nhỏ đến phần lớn chưa từng cảm thụ loại tâm tình này. Hiện tại nàng đệ nhất cảm nhận được loại này ủy khuất. Cái này so với nàng đã từng bị phụ thân trách phạt còn khó chịu hơn. Ta rõ ràng cũng không có làm gì sai. Tần Phong thấy Cổ Ngọc Liên bộ này cảm xúc, tức khắc cảm thấy có chút không quá đúng kình, trắng rồi An Khuynh Thành một mắt, sau đó cuống quýt trấn an nói: "Ngọc Liên muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi không thấy được nàng là đầu chọc sao? Ngươi khó nói chưa thấy qua kia chút đầu chọc tu sĩ sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ." Cổ Ngọc Liên nhất định là hiểu lầm An Khuynh Thành cùng hắn quan hệ trong đó rồi. Tần Phong giờ khắc này cũng là rõ ràng phát giác được rồi Cổ Ngọc Liên tâm tư. Cùng với Cổ Ngọc Liên ý tứ, cái này khiến Tần Phong có chút buồn bực, không nghĩ tới lơ đãng ở giữa, thế mà ở Thái Hạo Tông lưu lại rồi như thế một tia nhân quả. Nghe được Tần Phong nhắc nhở, kia sắp hủy khuất khóc lên Cổ Ngọc Liên mới là bỗng nhiên chú ý tới. Trước mắt cái này có rồi dị vực phong tình thiếu nữ là cái nhỏ đầu chọc. Mà nàng xem như Thái Hạo Tông thánh nữ, tự nhiên là ở cổ tịch trên gặp qua những này đầu chọc tu sĩ. Biết rõ những này đầu chọc tu sĩ là không thể thân cận hồng trần. Nghĩ đến đây, Cổ Ngọc Liên liền cười khúc khích, nói: "Tần Phong ca ca, ngươi hoại tử rồi, sắp dọa sợ ta rồi." Cổ Ngọc Liên nhỏ nắm đấm nện đánh vào Tần Phong trên thân, dẫn tới Tần Phong toàn thân xương cốt đều tê tê dại dại. Tần Phong không có né tránh, mà là nhếch miệng giải thích nói: "Đúng vậy a, về sau không cho phép đoán mò rồi, ta đều không hề nói gì đâu. Còn có ngươi, An Khuynh Thành, Ngọc Liên vẫn là cái tiểu cô nương, không thể lung tung đùa giỡn." Tần Phong nhắc nhở nói, trước kia kém chút liền ủ thành rồi hiểu lầm. Đây chính là Tần Phong không ngờ trước được. Hắn không nghĩ tới Cổ Ngọc Liên thế mà cũng là giấm lò. Mà ở Cổ Ngọc Liên sau lưng, kia chút Thái Hạo Tông đệ tử càng là trên mặt mang nồng đậm hâm mộ. Ấy, chúng ta lúc nào thời điểm có thể bị tiểu thư như vậy nhớ mong a a. Có Tần đại ca ở, ngươi một đời cũng đừng nghĩ rồi. Ngoặc kép, An Khuynh Thành kia mặt nghiêm túc trên cũng là treo lấy một sợi cười nhạt. Nói, ta nói sai rồi cái gì a? Ta nhưng không nói gì, mà lại coi như ngươi nghĩ, ngươi ta ở giữa vậy không có quan hệ. Nghe được An Khuynh Thành nói, Cổ Ngọc Liên mới là triệt để yên lòng, trên mặt lại treo đầy rồi ý cười. Tần Phong ca ca, đi. Chúng ta đi, chúng ta trở về chúc mừng một phen. Chúc mừng ngươi khải hoàn trở về. Cổ Ngọc Liên lôi kéo Tần Phong tay, hướng cổ mạch chỗ sâu chạy tới. An Khuynh Thành nhìn qua kia một lớn một nhỏ hai cái bóng người, còn có đằng sau đi theo những tu sĩ kia, không khỏi thì thào nói: Tây Đại Lục người đều là như thế hạnh phúc a. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong đều một mực chờ tại Thái Hạo Tông bên trong, hầu ở kia cái vui sướng tiểu cô nương bên thân, mà Cổ Ngọc Liên đoạn thời gian này vậy thả xuống rồi tu hành. An Khuynh Thành cũng bị an bài ở rồi Thái Hạo Tông địa phương trọng yếu. Trong lúc đó Thái Hạo Tông ngũ đại cường giả lần lượt xuất quan. Tiến về đến An Khuynh Thành chỗ tại phủ đệ. Khi bọn họ biết được An Khuynh Thành là Tần Phong bằng hữu về sau, mới là an tâm rồi xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?